Linh vực, chương 1765, động đãng, cốc truyện audio.com. Tần Hạo lấy một địch hai, đem khủng bố ma vương bức tiềm ẩn, còn chảm sát tuyệt vọng ma vương, thực lực này. Tần gia các ngươi quả nhiên lợi hại. Băng đế thật sâu nhìn về phía Tần Sơn, tự đáy lòng thở dài nói. Tà thần minh kiêu huyết mạch thập giai, có thể cứng rắn kháng nạp nhĩ xâm linh tộc triển hiện ra lực lượng, hoàn toàn không kém Thâm Uyên đại ác ma chân chính. Minh Kiều đã đáng sợ như thế, không dự đoán được Tần Hạo càng thêm cường đại thế mà thật có thể bức lui khủng bố ma vương, cũng hoàn toàn giết chết tuyệt vọng ma vương. Như thế xem ra cửu trùng thiên rời khỏi thật ra là hành động cực kỳ sáng suốt, Viêm đế cũng nói. Cửu trùng thiên rời khỏi, Tần Liệt Kinh nói, bản hồn hắn ở trong trấn hồn châu tìm hiểu ký ức chú tổ, đạt tới vong ngã chi cảnh. Lúc này, hắn là vừa từ trấn hồn châu đi ra, hoàn không quá rõ ràng thế cục bên ngoài. Tính từ khi ngươi đi cảm giác ký ức chú tổ thời gian đã trôi qua mấy ngày, Tần Sơn mỉm cười nói. Đám người Bùi Đức Hồng, biết linh hồn lạp đế vô cùng mạch khảo mỗ, đều bị ngươi phong ấn, lại biết được chúng ta còn có một minh kiêu. Bọn họ bên kia bị hai tộc nhân hồn tộc quấy tới long trời lỡ đất, thực lực đã giảm đi thật lớn. Đã không có lực lượng cùng chúng ta chống lại. Lúc này, Bùi Đức Hồng dẫn tàn dư cửu trùng thiên, sớm độn xa, đi vực ngoại thiên địa tu luyện. Ngũ đại thế lực khác địa giới theo lời hứa trả lại cũng đều đã trả lại cho cơ gia cùng bổ thiên cung. Cửu trùng thiên rời khỏi ý tứ hàm xúc chứ bọn họ thừa nhận thất bại, về sau bọn họ không bao giờ đáng sợ nữa. Băng đế cũng nói, nội bộ nhân tộc trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện những chấn động lớn nữa. Tần Liệt ngạc nhiên, hắn cũng không có dự đoán được hắn ở trong trấn hồn châu thế mà tới mấy ngày. Hai phân thân của hắn, một ở thiên âm cốc một ở cự linh giới cũng không biết động hướng bên ngoài. Ngắn ngủn thời gian mấy ngày cửu trùng thiên liền thực hiện lời hứa, lĩnh võ giả tàn dư độn đi. Dựa theo ước định, trong thời gian 300 năm, võ giả cửu trùng thiên lấy Bùi Đức Hồng cầm đầu, đem không thể bước vào một bước. Bùi Đức Hồng vội vã lĩnh võ giả cửu trùng thiên rời khỏi, có thể nói. Cũng sợ hãi Tần gia sẽ tính sổ nợ, lấy thực lực Tần gia trước mắt triển hiện đến xem, nếu Tần gia nguyện ý, đem cửu trùng thiên đuổi kịp tận sát tuyệt cũng không khó khăn. Năm thế lực lớn khác. Bị lạp đế vô cùng mạch khảo mỗ ở bên trong nhấc lên cuồng phong huyết tinh cũng tổn thất thảm trọng, rất nhiều thế lực dựa vào bọn họ, liền thoát ly bọn họ. Bọn họ cũng biết rõ, trải qua lần hai tộc nhân hồn tộc sát lục này, bọn họ không có thực lực cùng Tần gia, bổ thiên cung cơ ra chiến một trận. Hơn nữa băng đế, viêm đế rõ ràng còn đứng ở bên kình thiên thành. Như thế, bọn họ cũng nguyện chịu thua, đem điều kiện trước đó đáp ứng, đều nhất nhất thực hiện. Cửu trùng thiên trốn đi, năm thế lực lớn chịu mềm, để võ giả cùng thế lực của nhân tộc bao gồm ngoại vực dị tộc đều rõ ràng kình thiên thành cùng 6 thế lực lớn tranh đấu, kình thiên thành thu được thắng lợi áp đảo. Gần như đồng thời cổ thú giới cổ thú tộc cự linh giới cự nhân tộc còn có hải tộc hắc mục tộc đều tuyên cáo tám phương, kình thiên thành sẽ là minh hữu vĩnh viễn của bọn họ. Hải tộc, Tần Liệt ngẩn người nói, hải tộc cũng tuyên cáo, Tần Sơn ánh mắt lóe ra một, góc truyện audio.com. Chút nói, hải tộc bị tà long công phá, ngũ đại hải vương trước kia đã chết ba, nay hải tộc từ hải vương Bích Na làm chủ. Tần Liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, khi ở Bạc La Giới, Phạm Ni Toa cùng Hải Lị, đau khổ cầu xin hắn giúp hải tộc một tay. Khi đó, Lê Hân tự xưng là huyết đế đột nhiên hàng lâm tuyên thệ sẽ nguyện trung thành với hắn. Hắn khi ấy xác thực đã đạt mệnh lệnh, hắn vốn chỉ là thông qua mệnh lệnh, đến thử một chút huyết đế cùng tà long này trung thành, hắn cũng không xác định Lê Hân cùng tà long nhất định sẽ dựa theo hắn phân phó mà làm việc. Nay Bích Na đã trở thành người chủ sự hải tộc cũng tuyên cáo tám phương, cái này nói rõ Lê Hân cùng tà long xác thực căn cứ mệnh lệnh của hắn, đem sự tình làm thỏa đáng. Cổ thú tộc cự nhân tộc hải tộc hắc mục tộc ma long tộc các chủng tộc vực ngoại cường đại, đều nhất nhất cùng kình thiên thành kết minh ý tứ hàm xúc kình thiên thành có thể hoàn toàn chủ đạo đại cục. Không ít tà tộc vực ngoại ùa vào, đám người này đâu? Hắn ngạc nhiên nói, một tên tự xưng huyết đế cùng rất nhiều tà long, đem những kẻ ngoại vực đến này giết khu trục băng đế một khuôn mặt vẻ mặt dị dạng, chỉ trong vài ngày này, gần như toàn bộ những kẻ từ ngoại vực đến, hoặc là đã chết, hoặc là trực tiếp đào tẩu. Hoặc là bọn họ cũng biết kình thiên thành bên này, ngay cả nạp nhĩ xâm cùng hai hoàng tử hồn tộc đều ra ngoài ý muốn. Tạm thời xem như bình tĩnh, Tần Sơn lạnh nhạt nói. Không tính bình tĩnh, băng đế lắc đầu, toái băng vực bên kia an tĩnh có điểm khác thường. Còn có tên tự xưng huyết đế cùng tà long cường đại này nay vẫn còn ở đây. Tần Liệt chân mày chợt động, nạp nhĩ xâm, hồn tộc giả quỷ, đám người từ ngoại vực huyết đế tà long. Hắn âm thầm cân nhắc dần dần nắm chắc đến quan kiện trong đó, chợt tỉnh ngộ lại. Hắn đột nhiên ý thức đến, cái này tựa như là một lần tranh đấu giữa Thiên Khải Đại Hiền giả cùng Liệt Diễm Diên. Nạp Nhĩ Sâm, Mạch Khảo Mỗ, còn có giả quỷ dị tộc ngoại vực, đều là thông qua Thiên Khải Đại Hiền giả cấp đưa đến, chú tổ cũng là quân cờ của Thiên Khải Đại Hiền giả. Những người này, đều là dựa theo Thiên Khải Đại Hiền giả bố trí mà hành động, ý đồ đoạt lấy địa tâm nguyên mẫu, đem nơi đây hóa thành nơi tử vong. Cuối cùng, Nạp Nhĩ Sâm đang khi lẩn trốn đi, trên đường bị Liệt Diễm Diên diệt sát, Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu hóa thành hồn châu, bị đưa đến trong trấn hồn châu của hắn. Cùng thời gian, lực lượng lấy Huyết Đế cùng Tà Long cầm đầu, lại đem dạ quỷ những kẻ ngoại vực này khu trục diệt sát, buộc bọn chúng rời khỏi. Cái này rõ ràng chính là một lần đánh cờ giữa hai huyết hồn đạo sư. Hiện tại thì sao, chúng ta hiện tại phải làm cái gì? Hắn nhíu mày nói, Toái Băng Vực bên kia, vẫn như cũ không có động tĩnh gì, chúng ta chân chính lo lắng, vẫn là tộc nhân thần tộc này, Băng Đế trầm trọng nói. Nạp Nhĩ Sâm, hai tộc nhân hồn, đây chỉ là một cổ lực lượng nhỏ. Bọn họ so sánh cùng đại quân thần tộc cũng không biết yếu hơn bao nhiêu lần. Nếu cường giả gia tộc thần tộc này, từng người hàng lâm, ta chỉ sợ. Viêm Đế lắc đầu than thở, không phải còn có 2 năm sao? Tần Liệt nói. Không biết vì sao ta gần đây luôn không hề có dự cảm tốt, luôn cảm thấy bọn họ sẽ xuất hiện rất nhanh, Băng Đế trịnh trọng nói. Phụ thân, Hàn Triệt hiện thân ở Tu La Giới. Ngay tại lúc này, góc truyện audio.com, Tần Nghiệp vội vàng đến, gấp giọng bẩm cáo. Hàn Triệt, Băng Đế thốt nhiên biến sắc. Không lâu trước đây, Hàn Triệt bởi vì Tần Liệt tồi hủy tinh nguyên, bị lưu ở trong thông đạo thâm nguyên, bị bắt trở về thần tộc. Hắn hiện thân, ý tứ hàm xúc hắn lại từ thần tộc lại đây. Cách chương.